Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062. Hai đại thần điện người tới, luyện hóa cái này hai tòa huyền băng sau đó, ta Diệp Băng Đêm sẽ không lại sợ hai đại quỷ điện. Nhìn chằm chằm trước mặt đã trở nên hòa hoãn rất nhiều hai đại huyền băng. Diệp Băng trong đôi mắt tràn ngập một vòng quyết tuyệt chi quang. Sau đó liền thấy hắn băng lực tập ra. Rõ ràng là một phân thành hai biến thành hai đạo. Phốc, phốc, liên tiếp hai đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra. Nguyên lai là Diệp Băng trực tiếp đem hai đạo băng lực. Đồng thời đánh vào cử thải huyền băng cùng kim cương huyền băng bên trong. Cái này với hắn mà nói, có lẽ cũng là một cái trước nay chưa có khiêu chiến. Diệp Băng báo thù sốt ruột, hơn nữa còn biết ra ở giữa Diệp Tử An cùng Tiểu Thanh Tiểu Lân. Tất cả đều rơi vào đến hai đại quỷ điện trong tay. Chính mình luyện thêm hóa dung hợp một ngày, chỉ sợ cái kia ba vị liền sẽ nhiều gặp một ngày thống khổ tra tấn. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở Diệp Băng thân có lòng tin điều kiện tiên quyết. Hắn hôm nay, cũng không tiếp tục là cái kia luyện hóa lôi đình huyền băng thời điểm. Đều phải cửu tử nhất sinh nho nhỏ thiếu niên rồi. Dù là giờ phút này khoảng cách Diệp Băng luyện hóa tòa thứ nhất huyền băng. Mới đi qua thời gian 3-4 năm, nhưng hắn đã là bát phẩm tiên đế cường giả. Liền xem như tại huyền băng đảo này, cũng không thể lại xem như kẻ yếu rồi. Huống chi đại lục này phía trên, muốn nói đối huyền băng lực lượng hiểu rõ nhất, chỉ sợ cũng không phải là băng thần điện, mà là hắn cái này đã luyện hóa dung hợp qua dòng dã lục đại huyền băng nho nhỏ thiếu niên. Diệp Băng tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới 20 tuổi. Có thể tại cái này ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, tìm kiếm được dòng dã 8 tòa huyền băng. Muốn nói không có thượng thiên an bài, đó là tuyệt đối không thể nào. Bởi vậy Diệp Băng có lòng tin chính mình một lần luyện hóa hai tòa huyền băng. Liền xem như trước nay chưa có khiêu chiến, cuối cùng cũng nhất định có thể thành công kiên trì nổi. A, làm hai tòa huyền băng bởi vì Diệp Băng băng lực dẫn dắt, mà tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Mà lấy hắn nhịn đau năng lực, cũng là có chút cầm giữ không được quát to một tiếng. Bất quá Diệp Băng đã có luyện hóa lục đại huyền băng kinh nghiệm. Trải qua ban sơ vội vàng không kịp chuẩn bị sau đó. Hắn đã là cắn chặt răng cố nén mà xuống. Từ đây cắt ra bắt đầu, luyện hóa hai đại huyền băng hành trình, cũng coi là chính thức lên đường. Đồng thời luyện hóa hai đại huyền băng. Đương nhiên sẽ không tại một cái thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành. Diệp Băng trên mặt thống khổ biểu lộ, một mực kéo dài dòng dã thời gian một tháng. Tới cuối cùng, hắn toàn bộ khuôn mặt, đều nhanh muốn thống khổ được biến hình. Oanh, sau một tháng một ngày nào đó, làm Diệp Băng trên mặt thống khổ biểu lộ rốt cục có một cái biến hóa thời điểm. Tại trong đan điền của hắn, tựa hồ là vang lên một đạo tiếng oanh minh. Hai mắt nhắm nghiền một tháng Diệp Băng, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn ra được cái kia đôi mắt chỗ sâu cực độ hưng phấn. Thấy hắn đưa tay trái ra, tâm niệm động ở giữa, hai tòa óng ánh băng sơn, liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Một tháng thống khổ, rốt cục luyện hóa thành công rồi. Diệp Băng mặt hiện lên vui mừng, vuốt vuốt trong tay hai tòa hoàn toàn mới huyền băng. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua mười mấy thời gian hô hấp, hắn chính là hai mắt run lên, chuẩn bị bắt đầu bước kế tiếp dung hợp, luyện hóa huyền băng, chỉ có thể là nhường cái này huyền băng cho mình sử dụng. Nhưng muốn mượn nhờ huyền băng lực lượng tăng lên băng lực tu vi. Chỉ có đem huyền băng lực lượng dung hợp vào chính mình băng lực bên trong. Đó mới có khả năng làm được, có mấy lần trước kinh nghiệm. Diệp Băng xe nhẹ đường quen lại bắt đầu đối hai loại huyền băng dung hợp. Mà lần này vẫn như cũ là hai loại huyền băng đồng thời dung hợp. Bị thống khổ, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Làm Diệp Băng tại chú khí thần điện tổ địa bên trong dung hợp hai đại huyền băng thời điểm. Bên ngoài cổng chào trước đó bóng người lại là càng ngày càng nhiều. Trong đó mấy vị đại lão sắc mặt. cũng là càng ngày càng âm trầm mà ni tử tiêu điện chủ. Cửu Hàn điện chủ, ngươi nhìn cái này đều hơn một tháng, ta chú khí thần điện tổ địa vẫn như cũ không có động tĩnh chút nào. Chẳng lẽ các ngươi hai đại điện bên trong, liền không có chuyện gì sao? Nói chuyện chính là chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Theo thời gian trôi qua, tâm tình của hắn cũng là càng ngày càng tốt, bởi vì ngày hôm đó sau đó, Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu lại thử mấy lần, vẫn không có có thể phá mất phong ấn. Thật sự là nhường hắn có chút sảng khoái, đến mức những cái kia bên ngoài càng ngày càng nhiều những người tu luyện. Ngoại trừ chú khí thần điện bản thân chú khí sư bên ngoài, còn có một chút bên ngoài độc hành người tu luyện, bọn hắn mỗi một cái thực lực, đều đạt đến thần hoàng cấp độ, những này thần hoàng cường giả đều là nhận qua chú khí thần điện đại ân. Bọn hắn mỗi một cái trong tay, đều có một kiện từ chú khí thần điện lưu truyền ra ngoài thần khí. Bởi vậy tại Cố Lăng Hư phái người truyền ra tin tức sau đó, những người này tất cả đều tụ tập đến chú khí thần điện tổ địa bên ngoài. Cho chú khí thần điện hò hét trợ uy, đối với lôi thần điện cùng băng thần điện đối phó Diệp gia hoặc là nói đúng giao Diệp băng. Những người này tự nhiên là sẽ không quản nhiều, nhưng là có chú khí thần điện phía trước bên cạnh chịu lấy. Chỉ là trợ trợ thanh thế, bọn hắn lại không có quá nhiều cố kỵ, làm những người này nghe được Cố Lăng Hư lời đã nói ra sau đó. Trên mặt đều là hiện ra một vòng ý cười, bởi vì thành như Cố Lăng Hư nói, lôi thần điện cùng băng thần điện đều là đại lục chúa tể đồng dạng thế lực. Làm sao có thể không có việc gì đâu, liền xem như không có việc gì. Hai đại điện chủ ở trong chú khí thần điện ngây người dòng dã hơn một tháng. Cái kia sợ rằng cũng phải có việc rồi, mà đối với đứng ngoài quan sát đám người, xem như người trong cuộc hai đại điện chủ, lại là căn bản không có mảy may đáp lại. Bành, bành, ngay tại Cố Lăng Hư muốn lại nói chút gì thời điểm, nó sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, sau đó quay đầu, rõ ràng là nhìn thấy ngoại vi trên bầu trời, đồng thời dâng lên hai đạo hào quang chói sáng, cuối cùng tại thiên không chỗ cực kỳ cao nổ vang, trong đó một đạo quang mang nổ tung mà nở sau, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái băng chữ, mà một đạo khác lại là cực kỳ chói mát, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được trong đó cái kia xóa sạch lôi đình chi lực, là lôi thần điện cùng băng thần điện đưa tin pháo hoa. Cố Lăng Hư kiến thức rộng rãi, nhìn thấy cái kia hai đạo nổ tung pháo hoa về sau, trước tiên đã là nhận ra nó nội tình, sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm, bởi vì hắn biết có lẽ thế cục lại phải phát sinh cải biến. Điện chủ, người của chúng ta đến rồi. Làm Dạ Cửu Hàn cũng bởi vì như thế động tĩnh mở hai mắt ra thời điểm, nó bên cạnh Đặng Cửu Công đã là vui hô một tiếng. Xem ra Cố Lăng Hư đoán được cũng không sai. Đúng là băng thần điện lại có cường giả đến đây thần luyện thành. Một bên khác lôi thần điện sở thuộc cũng cơ bản giống nhau. Tại bọn hắn ánh mắt vui mừng bên trong, rất nhiều đến đây cho chú khí thần điện trợ uy những người tu luyện. Từng cái đều là mặt hiện lên lo lắng, ước chừng trôi qua một nén hương thời gian, chú khí thần điện tổ địa trước đó chính là bóng người đông đảo. Một đám người chia làm hai nhổ hướng phía bên trong chen đem tiến đến. Nhìn nó mặc, chính là băng thần điện cùng lôi thần điện cường giả. Cái kia, đó là, làm Cố Lăng Hư nhìn thấy cầm đầu một lão giả, trong tay nâng một cái to lớn óng ánh hình cầu lúc. Nó đôi mắt đột nhiên run lên, tựa hồ đã ý thức được cái kia rốt cuộc là thứ gì rồi. Có vật này lời nói, cái này tổ địa phong ấn chưa hẳn còn có thể kiên trì được a. Hết chương.